Nhìn anh khóc vì em, chương 19, Hoa Lưu Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chậm chạp về đến nhà, Phượng Nhan lo lắng ngóng trông ngoài cửa, bà thấy xe của Đỗ Mạnh đang chậm chạp chạy qua mới có hơi hơi thả lỏng. Đỗ Mạnh lấy xe lăn trong cốp ra, sau đó bế cậu đặt lên nhẹ nhàng đẩy vào nhà. Sao hai đứa chạy lâu như vậy? Mộ Vân và Kỳ Long đã vào nhà trước rồi, họ nói bọn con không sao nhưng ta vẫn lo lắng. Phượng Nhan đi song song với Kỳ Nhiên, bà nhìn biểu tình của cậu không có bao nhiêu khó chịu mới hỏi. Đỗ Mạnh cười trả lời, trên đường về có bị kẹt xe một chút. Kẹt xe? Phượng Nhan khó hiểu, rõ ràng là cùng một đường về sao bà không bị kẹt xe. Phượng Nhan nhận ra Kỳ Nhiên có hơi hừ nhỏ một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra. Bà cười nhẹ xoa đầu cậu, sau đó là hướng cửa nhà hô to. Tiểu Niệm à, Tiểu Thúc về rồi, cháu ra đây đón đi. Không bao lâu sau đã có một bé gái cỡ 5 tuổi lon ton chạy ra, đôi má như búng da sữa đáng yêu mềm mại làm người ta muốn cắn một ngụm, đôi môi chúm chím ngọt ngào, bé con là con gái của Kỳ Long tên gọi Kỳ Tiểu Niệm. Tiểu Thúc, Kỳ Tiểu Niệm vui vẻ nhào vào lòng Kỳ Nhiên đang ngây ngốc. Đỗ Mạnh sợ cậu ngã nên đưa tay đỡ sau lưng cậu, sau đó từ trong nhà xuất hiện hai bóng người, một là Kỳ Long còn lại là vợ của y, Phó Liên. Phó Liên cao giáo, cô có vẻ đẹp thanh thoát nhưng không quá yếu ớt mảnh mai như nữ nhân bình thường, môi cô hơi hằn nụ cười nhẹ tạo cảm giác dễ gần và thân thiện. Phó Liên là bác sĩ có tiếng về tâm lý nên cô rất hiểu lòng người, cô cẩn trọng xem xét sắc mặt mọi người, dễ dàng nhìn ra họ ưng ý cái gì, không thích cái gì nên cô rất được người ta xem trọng. Đây là con gái của anh, Kỳ Tiểu Niệm. Kỳ Long nhìn người vợ xinh đẹp bên cạnh định mở miệng giới thiệu thì Phó Liên đã nhanh hơn một bước đi đến trước mặt cậu nhẹ cười hỏi. Tiểu Nhiên còn nhớ chị không? Lúc đám cưới chị đã giới thiệu em gái của chị cho em đây, em nhớ không? Kỳ Nhiên mờ mịt nói. Xin lỗi em không nhớ. Em không nhớ vậy em gái của chị thì sao, con bé rất thích em. Phó Liên thất vọng tràn trề than vãn. Em không nhớ cậu ấy. Kỳ Nhiên chợt thấy bối rối, vì sao cậu lại không nhớ cậu lại có một vị hôn thê, như lời nói của Phó Liên. Phó Liên lén nhìn khuôn mặt áy náy của cậu, bật cười xoa đầu cậu nói. Tiểu Nhiên thật sự là không nhớ à, em đã quên rồi, chị không có em gái à, lấy đâu ra em gái mà gả cho em. À, Kỳ Nhiên bất ngờ nhìn Phó Liên, cậu bị cô đùa bỡn sao? Con bé này, Phượng Nhan bật cười nhìn Phó Liên, cô cũng nhún vai với bà một cái, Phượng Nhan nhắc nhở. Tiểu Nhiên vừa tỉnh mà con đã trêu chọc nó, con với Tiểu Niệm vừa về tới, con mang con bé đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Thúc, nghe Kỳ Tiểu Niệm gọi, Kỳ Nhiên nhìn xuống bé con vẫn ôm chân cậu nãy giờ, cậu có cảm giác thân thuộc khó nói với bé con này nhưng cậu lại không thể tìm thấy bóng dáng nào của bé con trong tiềm thức. Con tên là Tiểu Niệm sao? Kỳ Nhiên hỏi bé. Kỳ Tiểu Niệm vui vẻ nói. Dạ phải, con tên là Tiểu Niệm. Tiểu Thúc con nhớ Tiểu Thúc nhiều lắm. Tiểu Thúc cũng nhớ Tiểu Niệm. Kỳ Nhiên chợt thấy xót xa, ký ức này tựa như một cái lá đã bị rách đến nát bét. Những chuyện vui vẻ ấm áp cậu lại không nhớ nhưng những chuyện đau khổ bi thương kia cậu lại nhớ rất rõ ràng. Tiểu Niệm ngoan, Tiểu Thúc vừa về nên rất mệt, con để Tiểu Thúc nghỉ ngơi được không? Phó Liên ôm lấy bé con cho bé đành bám chân Kỳ Nhiên nữa, nhẹ giọng dỗ dành. Dạ vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tiểu Niệm có hơi buồn buồn, Kỳ Nhiên lại không nỡ nhìn nó buồn như vậy nên lên tiếng hỏi. À chỉ, vẫn là không biết xưng hô làm sao, cậu có hơi bối rối. Phượng Nhan thấy thế thì nói. Đây là chị dâu của con tên Phó Liên. Chị dâu, hay là chị để Tiểu Niệm chơi với em một chút được không? Không được, em là bệnh nhân vừa khỏi bệnh, cần được nghỉ ngơi, con bé này rất ồn ào nên nó nhất định sẽ làm phiền em. Không phiền, em cảm thấy rất tốt. Kỳ Nhiên xua tay nói. Em vẫn là cưng chiều nó như lúc trước vậy. Phó Liên đặt bé con xuống đất, bé con lập tức chạy lại Kỳ Nhiên, Phó Liên lắc đầu nói. Khó trách nó còn thương em hơn cả chị. Thôi chúng ta vào nhà đi, bố đang đợi ở bên trong. Kỳ Long đi đến choàng vai Phó Liên, cô cũng không ngại ngùng mà sóng vai cùng y vào nhà. Phượng Nhan nắm tay Kỳ Tiểu Niệm mà Kỳ Tiểu Niệm lại không ngừng hi hi ha ha với Kỳ Nhiên, Đỗ Mạnh đẩy cậu vào nhà. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, có những đồ vật cũ đã được thay đổi đi, trên bàn phòng khách có một tấm hình nhỏ, là hình của cậu và Kỳ Long ngày xưa, trong hình Tiểu Kỳ Nhiên cười tâu tuét ôm lấy cổ Tiểu Kỳ Long, nhìn thật hạnh phúc. Căn nhà dù có chút thay đổi nhưng nó làm cậu vẫn ấm áp như ngày nào, người ta nói dù ngoài kia có bao nhiêu áp lực và gánh nặng nhưng khi về đến nhà mọi áp bức đó dường như bị gỡ bỏ, có lẽ cảm giác trong lòng cậu bây giờ chính là vậy. A Mạnh, con đưa Tiểu Nhiên vào phòng đi, một lát xong cơm gì sẽ gọi con và Tiểu Nhiên xuống. Phượng Nhan từ lúc nào đã bế Kỳ Tiểu Niệm trên tay, bé con bĩu bĩu cánh môi mỏng nhìn Kỳ Nhiên. Hay mẹ đưa Tiểu Niệm vào với con đi, Kỳ Nhiên nói với Phượng Nhan, bé con nghe thấy thế thì vùng vẫy tuột xuống nhào vào lòng Kỳ Nhiên, Đỗ Mạnh cười nhẹ nói với Phượng Nhan. Dì yên tâm, con sẽ hảo hảo chăm sóc em ấy, không để em ấy mệt mỏi. Vậy, dì đi làm cơm đây, con chăm sóc Tiểu Nhiên nhé. Phượng Nhan không ngăn cản Kỳ Tiểu Niệm làm phiền Kỳ Nhiên nữa, bà vui vẻ đi vào phòng bếp. Đỗ Mạnh nhìn Kỳ Mộ Vân đang ngồi trên sofa, hắn không thấy ông nhìn qua cũng không biết nên chào hỏi thế nào, Kỳ Long thấy khó xử trong mắt hắn thì đá mắt ra hiệu Đỗ Mạnh không cần để ý, Đỗ Mạnh thở dài trong lòng, sau đó nhẹ nhàng đặt Kỳ Tiểu Niệm ngồi lên đùi Kỳ Nhiên, đẩy cậu vào phòng. Phòng Kỳ Nhiên rất sạch sẽ và sáng sủa, cậu hôn mê 2 năm cộng với những năm đại học thì số lần về đây cũng ít ỏi, đáng lẽ phòng cậu sẽ cũ kỹ nhất nhưng dường như nó được thay đổi tổng thể toàn bộ, đồ đạc mới tinh sạch sẽ, ngoài ra tới thảm cũng được thay đổi. Tiểu thúc, chú Đỗ đang nhìn thúc kia, Kỳ Tiểu Niệm ngước mặt lên thì thấy Đỗ Mạnh nhìn Kỳ Nhiên không chớp mắt, bé con tò mò nói với Kỳ Nhiên. Kỳ Nhiên bất ngờ nhìn lên theo bé, trong lúc vô tình thì chạm vào ánh mắt trìu mến của Đỗ Mạnh, cậu giật mình bối rối nhìn xuống bé con, Đỗ Mạnh cũng không ngại mà đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ. Em nhìn lên cửa sổ đi, Đỗ Mạnh nhẹ nhàng nói, Kỳ Nhiên khó hiểu đưa mắt nhìn lên cửa sổ đằng kia, rèm cửa trắng mở rộng, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, trên bệ cửa sổ là lớp lớp chậu hoa lưu ly màu lam nhạt. Lại là hoa lưu ly. Hoa lưu ly, Kỳ Nhiên khó hiểu than nhẹ, Kỳ Tiểu Niệm nghe cậu nói cứ tưởng cậu thắc mắc vì sao cậu không có ở đây mà lại có hoa mọc lên thì giải thích. Là chú Đỗ trồng đấy ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc con về đây chơi với bà nội thì có thấy chú Đỗ ghé qua, chú mang theo rất nhiều hoa, bà nội hỏi sao lại đem hoa qua đây, chú Đỗ nói rằng chú muốn trồng hoa cho tiểu thúc vui vẻ. Trong hoa cho cậu, bé con lại cười khanh khách không ngừng, Kỳ Nhiên và Đỗ Mạnh lại im lặng không nói, cách chương.